Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, theo đuổi hạnh phúc của ta. Diệp Hiên nói chuyện với Thượng Thiểu Kiệt ở giữa. Cửu Sơn Đại Đế đã hạ lệnh khai yến. Đối với vui chơi giải trí, Thượng Thiểu Kiệt căn bản không để ở trong lòng. Hắn không ngừng lôi kéo Diệp Hiên nói chuyện. Nhưng Diệp Hiên nhưng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể phản ứng đến hắn vài câu. Thượng Thiểu Kiệt bỗng cảm giác bất đắc dĩ, không ở không được hắn, bắt đầu quan sát chung quanh, theo lạnh như băng Kỳ La, đến bốn phía chúc khách, cuối cùng rơi vào Cửu Sơn Đại Đế, Ngụy Phi, Lâm Duẫn Nhi ba người trên thân. A, tại đây còn có một Như Hoa Như Ngọc tiểu tỷ tỷ. Vốn Thiểu Cương mới vừa thế mà không có phát hiện, vừa nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi về sau, Thượng Thiểu Kiệt nhất thời kích động. Hắn cuộc đời chỉ có tam đại yêu thích, tiểu tỷ tỷ, hưởng thụ, bại gia, trong đó tiểu tỷ tỷ còn chiếm liễu thủ vị trí, mà Lâm Duẫn Nhi có thể trở thành nguyên vi này vị diện con trai tương lai nữ nhân. Hắn tư sắc có thể nghĩ là bực nào bất phàm. Không được, không được, bản thiếu muốn trầm luân. Tiểu thư này tỷ có thể ngồi tại Cửu Sơn bên cạnh. Nàng sẽ không phải là Cửu Sơn nữ nhi à? Thượng Thiểu Kiệt âm thầm nghĩ tới. Trong lòng ý mừng liên tục. Như tiểu thư này tỷ là Cửu Sơn nữ nhi. Bằng hắn Thượng Thiểu Kiệt địa vị. Hắn như mở miệng theo đuổi tiểu tỷ tỷ. Chỉ sợ Cửu Sơn ước gì Nhạc Kiến Kỳ thành đi. Nghĩ đến đây, Thượng Thiểu Kiệt nhất thời kìm nén không được, bỗng nhiên đứng lên. Diệp Hiên kinh ngạc nhìn hắn một chút. Ngươi vừa chuẩn bị làm gì? Theo đuổi hạnh phúc của ta. Thượng Thiểu Kiệt một vòng đại bối đầu, lộ ra một bộ khốc khốc biểu lộ. Chợt, hắn vỗ tay một cái. Tên kia gọi là La Nhi thị nữ, lập tức khom người đi tới. Kiệt thiếu, ngài có gì phân phó? Thượng Thiểu Kiệt hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, La Nhi vội vàng tập hợp qua thân, cấp bản thiếu chuẩn bị những vật này. Thượng Thiểu Kiệt tại La Nhi bên tai, nhẹ nói, chờ đợi sau khi nói xong, hắn càng là sờ lên La Nhi khuôn mặt, cười đắc ý, La Nhi hờn dỗi một tiếng, thật là không có khí lườm hắn một chút, chợt, vội vàng đi ra Cửu Sơn Các. Thượng Thiểu Kiệt trong lòng đắc ý, hắn cười mỉm lại hướng phía Diệp Hiên nói ra, Diệp Hiên huynh, ngươi nhìn kỹ, bản thiếu sẽ đến một trận kinh thế hãi tục theo đuổi hạnh phúc tiến hành. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem hắn, khóe miệng khơi gợi lên vẻ tươi cười, cái này Thượng Thiểu Kiệt, hắn xem như đã nhìn ra, căn bản là đối vạn tộc tranh bá không cảm thấy hứng thú. Hắn yêu thích chính là sống phóng túng, cùng trang bức, còn dư lại mấy tên thị nữ. Phất tay, màu đen rèm bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía, cầm Thượng Thiểu Kiệt cùng các nàng đều vây lại, biến mất ở trước mặt mọi người. Cửu Sơn Đại Đế đang bị rất nhiều chúc khách liên tiếp mời rượu, cũng không có chú ý tới những thứ này. Nguyên vi nhưng là một điểm không kéo đều thấy ở trong mắt. Tuy nhiên hắn cũng không biết Thượng Thiểu Kiệt muốn làm gì. Nhưng trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một tia không tốt cảm giác, trực giác của hắn nói cho hắn biết. Thượng Thiểu Kiệt hành động, nhất định cùng hắn có quan hệ. Một lát sau, bốn phía rèm bị kéo ra. Thượng Thiểu Kiệt đi ra. Hắn đã đổi một bộ quần áo. Khi trước áo khoác màu đen, kính mát màu đen toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thân trắng tinh tây thức lễ phục. Tại lễ phục phụ trợ dưới sự vốn là tuấn mỹ Thượng Thiểu Kiệt. Nhất định hóa thân thành bạch mã vương tử đồng dạng. Diệp Hiên lấy tay nâng trán, lắc đầu không thôi. Ta nói ngươi, lại muốn ồn ào cái nào ra? Thượng Thiểu Kiệt nhất câu ngón tay. Thị nữ lập tức bưng lấy một bó to hoa hồng, cho hắn đưa tới. Hắn sau khi nhận lấy, ngạo nghễ hướng phía Diệp Hiên trả lời. Ta không phải đã nói rồi sao? ta muốn đi theo đuổi hạnh phúc. Lời mới vừa nói xong, lúc trước tên kia thị nữ La Nhi vội vàng mà tới. Xa xa hướng phía Thượng Thiểu Kiệt nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục